Chương 975, nghèo bỏ đi Tiêu Gia Môn, 3. Hủy nàng trong sạch coi như xong, lại còn muốn hút đi nàng linh căn thiên phú, đây chính là siêu nhất đẳng linh căn á. Như thế một cái kinh thái tuyệt diễm tiểu cô nương, kém một chút liền bị tao đạp, còn bị triệt để phế đi. Cái này đây coi là cái gì, chẳng lẽ Ly Hỏa Tông đều là như thế đối đại thiên tài, như thế đối đãi đệ tử sao? Tiễn Phong đống nhiên ngẩng đầu, xích hồng hai mắt trừng mắt Mộ Nhan, giận dữ hét, Quân Mộ Nhan, ngươi như thế yêu ngôn hoặc chúng, chửi bới Ly Hỏa Tông, chẳng lẽ không muốn vào nội môn sao? Mộ Nhan mỉm cười một tiếng, chậm rãi nói, nhập dạng này tàng ô nạp cấu môn phái, không có ý tứ, ta còn thực sự không hứng thú. Huống chi, ngươi làm ta ngốc ca hiện tại còn nhập Ly Hỏa Tông, không phải đợi lấy bị ngươi chơi chết sao? Bất quá, bản tiểu thư đã đều vào không được Ly Hỏa Tông, kia dĩ nhiên cũng không thể để Ly Hỏa Tông cùng Tiễn Phong tốt qua. Tiễn Phong ngồi dậy, cả khuôn mặt dữ tợn vặn mẹo, trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp. Ta ngược lại muốn xem, ta Ly Hỏa Tông không cần ngươi, còn có cái nào môn phái dám muốn ngươi? Quân Mộ Nhan, ta Tiễn Phong ở đây thề, nhất định phải để ngươi tại Thanh Vân giới không chỗ đặt chân. Tiễn Phong lần này ngoan thoại mới ra, chung quanh các tông môn trưởng lão quả nhiên hai mặt nhìn nhau, sau đó tránh đi ánh mắt. Cho dù đối với Tiễn Phong dùng hấp linh đại pháp bực này, tà pháp ước hiếp một cái tiểu cô nương cách làm rất khinh thường. Thế nhưng là tại Thanh Vân giới, Ly Hỏa Tông thế lực quá lớn. Cho dù là bọn họ lại thưởng thức Quân Mộ Nhan, lại đồng tình Quân Mộ Nhan, cũng không dám vì nàng đi đắc tội Ly Hỏa Tông. Nhìn xem các đại tông môn trưởng lão biểu hiện, Tiễn Phong càn rỡ cười ha ha, Quân Mộ Nhan, ngươi không quyền không thế, không có môn phái có thể điểm xuất phát và nơi quy tụ, chờ ra cái này không gió quảng trường, ta nhìn ngươi muốn như thế nào khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Đánh rắm quát to một tiếng, đột nhiên đánh gãy Tiễn Phong tiếng cười. Lão đầu nhi ta 700 điểm tích lũy, chính là vì nữ hoa hoa này thiết, các ngươi không cần, nữ hoa hoa này ta Tiêu Giao Môn chắc chắn phải có được. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy toàn thân lôi thôi, tóc như ổ gà thạch thanh lung la lung lay đi lên phía trước, một mặt nịnh nọt kích động đối Mộ Nhan cười nói, nữ hoa hoa, muốn hay không đến ta Tiêu Giao Môn a? Ta Tiêu Giao Môn sơn thanh thủy tú, cảnh sát thoải mái, đệ tử chất phác thiện lương, cam đoan cùng kia cầu thí suối quẩy Lý Hỏa Tông không giống. Ngươi đã đến tuyệt đối sẽ không hối hận. Mộ Nhan còn chưa kịp nói chuyện, đáng yêu thiếu niên cu nở dê theo sau, lôi kéo Mộ Nhan tay liên tục lay động, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, chúng ta môn phái thật rất tốt, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, còn có trên đời này cực kỳ tuấn mỹ xuất sắc tiểu sư thúc. Ngươi liền đến chúng ta Tiêu Giao Môn đi, chúng ta Tiêu Giao Môn rất lâu đều không có khục nguy hiểm, thật kém một chút đem Tiêu Giao Môn rất lâu không có người mới chịu tiến nói ra. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Có như thế cha hó ha nở dê mình môn phái sao? Nhưng lập tức, nàng cười khẽ, đưa ra mình ngọc bài, tốt, ta gia nhập Tiêu Gia Môn. Toàn bộ trên quảng trường an tĩnh một cái chớp mắt. Rất nhiều người đều phát ra tiếc nuối lại đáng tiếc thở dài. Tiêu Gia Môn, đó là cái gì chim không thèm bị địa phương rách nát? Ta lấy Quân Mộ Nhan dạng này kinh thái tuyệt diễm thiên phú, tiến vào cái này Tiêu Gia Môn, thật sự là lãng phí, quá lãng phí ai? Nếu không phải cái này Quân Mộ Nhan triệt để đắc tội Tiễn Phong cùng Ly Hỏa Tông, dạng này hạt giống tốt, cái nào đại môn phái không muốn đoạt lấy A Hoa, quá tốt rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi đáp ứng thiếu niên cao hứng nhảy dựng lên, ta rốt cục có sư tỷ, lục sư tỷ, lục sư tỷ, thật vui vẻ A hát hát hát ấu. Chương xong.